Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Bạch không bỏ. Giang Nam Như tại chỗ đứng thẳng, lại thấy trước người bạch y nam tử đang ở dùng cửu cung bát quái trận hình tới thao luyện yêu thú. Kia trận hình Giang Nam Như cực kỳ quen thuộc, chỉ là thấy kia bạch y nam tử thao luyện có độ, không khỏi có vài phần giật mình. Nàng thấy kia bạch y nam tử mơ hồ có vài phần quen thuộc cảm giác. Trong lòng tò mò, liền chậm rãi tiến lên một bước. Trong miệng hãy còn hỏi, ngươi là, kia bạch y nam tử đang ở thao luyện. Đột nhiên được nghe phía sau có tiếng vang, vội vàng quay đầu lại. Lại là một trương tuấn tiếu khuôn mặt. Nam tử nhìn Giang Nam Như, trên mặt đột nhiên lộ ra hưng phấn biểu tình. Bất chấp đi để ý tới một bên yêu thú đàn. Hưng phấn tiến lên, tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, kia bạch y nam tử tuy là quen thuộc. Giang Nam Như lại là không biết, lại thấy kia bạch y nam tử có vẻ cực kỳ nhiệt tình. Giang Nam Như nhưng thật ra hãy còn có chút không thói quen. Nàng thấy kia bạch y nam tử ngượng ngùng cười, trong lòng lại là có chút bất an. Lại một lần hỏi, các hạ tựa hồ cực kỳ quen thuộc, không biết ngươi là, ta, là ta. Kia bạch y nam tử đột nhiên nói, ta là bạch không bỏ, là ta a. Kia nam tử có vẻ cực kỳ kích động, ngữ khí bên trong hãy còn có chút hoảng loạn, tự cố nói, nghe kia nam tử nói như thế, Giang Nam Như lại là kinh hãi. Bạch không bỏ, này ba cái chữ to ở Giang Nam Như trong lòng có cực đại phân lượng. Nàng thấy kia bạch y nam tử vẻ mặt tuấn tiếu, trên mặt không khỏi trầm xuống, nói, các hạ chớ có diễu cợt, người rốt cuộc là ai, chớ nên cùng tiểu nữ tử vui đùa. Kia bạch không bỏ vốn là đường đình trong núi một vượn trắng, không biết sinh sống nhiều ít cái năm tháng, lại là cùng tu chân vô duyên, sau lại trời xui đất khiến dưới, nuốt phục Giang Nam Như thi đan, mới có thể thân mình phát sinh biến hóa, thành tựu tu chân chi lộ. Chỉ là kia Giang Nam Như chính mắt thấy bạch không bỏ cùng vực sâu vương giả một nhà tự bạo. Lúc này đối diện bạch y nam tử nói như thế, nàng lại như thế nào tin. Giang Nam Như trong lòng hãy còn sông cuộn biển gầm, trên mặt lại là không có một tia gợn sóng. Nàng thấy kia nam tử trên người có một cổ quen thuộc hơi thở, giống như đó là kia bạch không bỏ thần thái. Tức khắc lạnh giọng nói, các hạ rốt cuộc là ai, vì sao phải tới nơi đây? Kia bạch y nam tử vẻ mặt ngạc nhiên, thấy Giang Nam Như như thế phòng bị, nhưng thật ra cười, hắn cũng không đi giải thích, chỉ là đột nhiên giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài, phát ra rung trời động tĩnh tiếng động. Kia thét dài dừng lại, bạch y nam tử thân mình tức khắc có biến hóa, chỉ thấy bạch y nam tử quần áo tự phá, lại thấy này hình thể biến hóa, sớm đã nhiên hoàn toàn thay đổi, thời gian không dài. Giang Nam Như lại đi nhìn lên, lại thấy kia bạch y nam tử thân hình biến đổi lớn, đã là không còn nữa vừa mới bạch y nho nhã hình tượng. Lúc này đứng thẳng ở Giang Nam Như trước mặt, lại là một đầu tái nhợt vượn trắng màu lông, thật lớn thân hình, giống như đó là đường đình phía sau núi vượn trắng bộ dáng. Giang Nam Như đột nhiên mở to hai mắt, phảng phất thời gian lùi lại giống nhau, lại về tới lúc ấy cùng vượn trắng bên nhau thời gian. Chỉ là thấy kia vượn trắng mơ hồ ở phía trước, Giang Nam Như lại là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng này đó. Nàng là chính mắt thấy kia bạch không bỏ tự bạo bỏ mình, lúc này lại là thay hình đổi dạng đứng ở trước mặt. Nàng tất nhiên là có vài phần hoài nghi, thế gian tu chân thuật pháp rất nhiều, kia thay hình đổi dạng chiêu số cũng là cực kỳ rộng lớn. Giang Nam Như thấy đối phương có vài phần bạch không bỏ hơi thở, trong lòng hãy còn không tin. Hơn nữa, vừa mới mây lửa bị Côn Luân hư người trong bắt đi. Trong lòng một lăng, hỏi, các hạ, chẳng lẽ là Côn Luân hư người trong? Kia bạch y nam tử nhưng thật ra sửng sốt, không nghĩ tới Giang Nam Như cư nhiên không tin chính mình. Hắn lúc này đã hóa hình vì vượn, lại là không vội, thân hình vừa chuyển, này thân thể cao lớn thượng tức khắc hiện ra một khối chiến giáp tới. Hết chương.